Thần tượng nữ phụ, chương 42, họp báo, góc truyện audio.com, quan thượng phong gõ bàn vang âm thanh khắp căn phòng, đám người bên trong phòng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ biết sếp rất đáng sợ, nhưng chuyện này thật sự ngoài nhận thức của mọi người. Lần đầu họ thấy quan thượng phong tức giận như vậy, mấy chuyện đấu đá nội bộ tranh giành lợi trong ngành giải trí hắn vốn không quá coi trọng. Thư ký Mỹ Lan kia tuy họ gai mắt vì cô ta lúc nào cũng thủ đoạn, mưu mô, nhưng quan thượng phong mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này, vài người ngước lên thấy gương mặt âm trầm đen thui thì vội rụt cổ. Đáng sợ quá, nội tâm của quan thượng phong bây giờ vô cùng rối rắm và mơ hồ. Hắn sợ Lộ Lộ hiểu lầm hắn mà đâm ra chán ghét hắn, quan thượng phong muốn giải thích nhưng lại tự mình đấu tranh nội tâm. Quan thượng phong một lòng nghĩ rằng mình chỉ hứng thú nhất thời với Lộ Lộ, cô là học sinh cấp 3, tật xấu lúc sống cùng nhau quan thượng phong biết rõ, so với Tào Uyển Như thậm chí còn ngốc nghếch hơn, vì sĩ diện hắn cũng không muốn giải thích cho Lộ Lộ. Nhưng mà, tại sao quan thượng phong lại trở thành như vậy? Hay là hắn vẫn nên động tay giúp Lộ Lộ vào lớp music trở lại? Quan thượng phong vô thức tìm hình bóng Lộ Lộ trong suy nghĩ từ lúc nào không hay. Lộ Lộ lúc này đầu óc có chút mệt mỏi, những ngày gần đây học hành cùng chuyện showbiz kia khiến cô như bị quay lòng vòng, đôi khi nghĩ lại cuộc sống thân thể trước cũng thoải mái, thanh nhàn, vô tâm vô phế hơn bây giờ. Lộ Lộ ngả người vào ghế sofa thở dài, con đường đã lựa chọn thì không thể rút lui nữa, Lộ Lộ chọn dấn thân vào sóng gió, náo nhiệt phồn hoa trốn xa lạ này, liền phải theo tới cùng. Lộ Lộ khép mi ngủ gật lúc nào không hay, dù đang ở nhà người khác nhưng vẫn cực kỳ tự nhiên như nhà của mình. San San đi vào nhìn thấy bản thân như vậy bất đắc dĩ mỉm cười, xem ra cô nên canh phòng Lộ Lộ 24/24, cứ thế này Lộ Lộ bị anh họ ăn lúc nào không hay, dù là manh nữ bán bạn nhưng San San cũng cực kỳ lương tâm cao thượng a. Cạch, Lộ Lộ dụi dụi mắt như tiểu miêu nhi, cô bị đánh thức vì tiếng động. A, sorry nha, làm cậu tỉnh hả? San San lau ly nước cô làm đổ trên bàn. Không sao đâu, Lộ Lộ ngáp một cái, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ. Lại nhìn lên đồng hồ, xem ra tên quan thượng phong không về nhà rồi. Lộ Lộ cũng không biết là hắn lo lắng áy náy hay vì bận công việc nhưng vẫn nghiêng về suy luận thứ hai nhiều hơn, nam chủ vô tâm lạnh lùng, sao lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt của các nữ phụ. Không biết ba mẹ Lộ Lộ lấy nguồn tin đâu ra mà gọi điện thoại tới cho Lộ Lộ, cô an ủi và thuyết phục mãi họ mới an tâm, tiếp tục hưởng tuần trăng mật. Lộ Lộ nhoèn cười, tình cảm của ba mẹ cũng thật lãng mạn ghê, cô không nên phá đám như vậy. Lộ Lộ ngủ ngon xong cũng không vì chuyện xì căng đan kia mà ảnh hưởng tới học hành, bắt đầu học ngoại ngữ như mọi hôm. Chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai hẳn tính. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đối với một nhân vật nhỏ như Lộ Lộ trong showbiz cũng không cần tới mức phải tổ chức họp báo, nhưng vì nguồn dư luận quá gay gắt và nhân vật chính gây ra chuyện này là Tổng Giám Đốc Satomi cũng không lên tiếng, hiển nhiên chương trình lớp music phải tổ chức họp báo này để lấy lại thanh danh. Ánh đèn chớp nhoáng khiến Lộ Lộ thanh tỉnh, hít sâu bắt đầu tập trung. Minh Nhạc Y, cô nghĩ thế nào về việc bị loại khỏi cuộc thi chính thức của chương trình lớp music vì trình diễn tại lễ hội âm nhạc Winter? Một phóng viên nhanh giành lượt hỏi chúng câu. Góc truyện audio.com, trọng tâm, tôi không có dị nghị, tôi cảm thấy cực kỳ thỏa đáng, tôi vi phạm luật lệ, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Lộ Lộ vốn đã buông tay cuộc thi đó từ lâu, nên tất cả cũng là lời vô cùng thành thật. Minh Nhạc Y, nếu tôi không lầm thì trước đó các thí sinh khác một số cũng góp mặt trong ngành showbiz từ lâu. Cô không cảm thấy uất ức sao? Uất ức, tại sao? Tôi đương nhiên cũng biết chuyện đó, nhưng các thí sinh chỉ là biểu diễn hòa nhạc quy mô nhỏ, hay cũng chỉ mà đóng nhân vật phụ của một số phim truyền hình. Còn tôi tham gia một lễ hội âm nhạc tầm cỡ được quay trực tiếp nên hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi không hối hận điều mình đã làm, tôi có được phần biểu diễn cũng nhờ năng lực của mình chứ không phải nhờ địa vị, thân phận. Tôi nghĩ một số khán giả và mọi người cũng nhận ra điều đó. Minh Nhạc Y, trong công ty tiết lộ. Cô chính là tiểu thư Phan Gia, con gái tổng giám đốc Phan Cảnh Liêm công ty Carrot, chuyện này là thật. Đúng vậy, tên thật của tôi là Phan Lộ Lộ. Mọi người trong phòng họp bảo ồ lên, ồn ào nhốn nháo vì tin tức mới cực hot, bắt đầu hỏi những câu hỏi vượt ngoài phạm vi chủ đề. Nghe đồn cô có xì căng đan với ca sĩ Đặng Hiểu Văn, hai người quen nhau sao? Không, chỉ là có chút giao tình, bây giờ tôi với Đặng Hiểu Văn chỉ là bạn cùng đồng nghiệp. Mặc dù những câu hỏi tiếp theo cực kỳ khó nghe, nhưng Lộ Lộ vẫn dễ dàng phá giải, mà cũng không đề cập tới Mỹ Lan hay công ty Satomi. Quan Thượng Phong đứng từ xa nắm chặt bàn tay, tại sao Lộ Lộ không kết tội công ty Satomi? Hay ít nhất cũng thanh minh cho chính mình, cô từ bỏ dễ dàng như thế sao? Nhưng khi nghe câu trả lời kia của Lộ Lộ, Quan Thượng Phong có chút kinh ngạc. Tương lai cô có tính tiếp tục với ngành showbiz? Đương nhiên là có rồi. Tôi sẽ ký hợp đồng với công ty Carrot của ba tôi, nếu mọi người nói tôi dựa vào thân phận tôi cũng không có ý kiến. Vì, tôi rất không muốn sử dụng luật ngầm trong giới showbiz, vẫn là muốn dựa vào cánh tay yêu thương của cha mẹ. Đám phóng viên sững sờ không thôi, không ngờ Lộ Lộ có thể hiển nhiên nói huỵch toẹt chuyện bí mật như vậy. Luật ngầm đó ai mà chẳng biết, chỉ là chưa có người nào nói lộ liễu như vậy, lại trước một cuộc họp báo, khiến người có chút quẫn bách. Cuộc họp báo kết thúc êm đẹp trong hòa bình cùng sóng ngầm hâm mộ mãnh liệt, bỗng phóng viên của một báo lá cải đặt câu hỏi. Tại sao cô không dùng tên thật mà lại dùng tên Minh Nhạc y? Cái tên này có ý nghĩa gì sao? Lộ Lộ kinh ngạc lại phì cười để xem, vì Minh Nhạc y chính là tên kiếp trước của tôi đó. Mọi người cười rộ lên cũng chỉ nghĩ là lời nói đùa của Lộ Lộ. Nhưng câu nói đó không phải là đùa giỡn, cũng chỉ là có mình Lộ Lộ biết. Tính đi về nhà, Lộ Lộ lại gặp một người khá bất ngờ. Chính là Mỹ Lan, nữ phụ lòng thâm độc rắn rết. Mỹ Lan đứng chắn đường Lộ Lộ, đầu tóc có chút rối bời, màu trang điểm cũng bị nhòe hết nên nhìn Mỹ Lan thập phần. Giống nữ quỷ, tại sao cô không khai báo tôi? Vì thương hại, hay vì huyền trang? Mỹ Lan nhìn chằm chằm Lộ Lộ nửa ngày cuối cùng cũng phun chữ ra. Tôi không phải tiểu bạch thiện lương, giống như lời họp báo, đi đường thẳng thật lâu la, tôi đơn giản là muốn đi đường tắt. Lộ Lộ nhàn nhạt nói, đôi mắt lạnh lùng cùng thờ ơ hơn bất kỳ ai. Vậy à, Mỹ Lan cười khổ, xem ra cũng là do cô ảo tưởng. Người ta là Phượng Hoàng trên cao, một người làm công như Mỹ Lan thì có gì đáng bận tâm. Mà tôi cũng nói cho chị, gocchuyenaudio.com, một đạo lý, đàn ông mình theo đuổi đã không trân trọng tình cảm của mình, chị cũng không nên cố chấp theo đuổi chỉ làm tổn thương bản thân. Một khi người không thích thì mãi mãi không thích, trừ khi chị vì tiền, thì tôi cũng không còn lời gì. Lộ Lộ quay lưng, lại hơi liếc nhìn chị, nên trân trọng thứ mình đang có, đừng vì thứ không thể có được mà quên đi. Chị còn có người quan tâm tới chị, Mỹ Lan. Tình cảm chị em này, Lộ Lộ cũng hâm mộ vô cùng, cô là con một nên anh, chị em không có. Mỹ Lan thất thần, khắc sâu từng chữ của Lộ Lộ trong lòng. Lộ Lộ không biết cô lại thay đổi số phận cho một người khác lần nữa. Đứng nhìn ánh nắng chói chang, Lộ Lộ vươn vai, cuối cùng cũng xong, phải tham gia hoạt động câu lạc bộ thôi. Bốp, bỗng đằng sau ót Lộ Lộ tê lên từng nhịp đau đớn, cơ thể nặng trĩu bất tỉnh nhân sự. Lộ Lộ chìm vào vô thức, cách chương.